Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 891. Tô Bố Y. Tần Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. 500 tuổi, tuổi như vậy, nếu là tại trong thế tục tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Nhưng, tại trong tu chân giới, 500 tuổi vẻn vẹn chỉ là tuổi trẻ tài tuấn mà thôi. Dù sao, chân chính cường đại tu sĩ tỉ như một chút trảm linh cảnh lão quái, tuổi của bọn hắn đồng thì chính là hơn vạn tuổi hoặc là mấy vạn tuổi. Cùng so sánh mấy trăm tuổi thật là tuổi trẻ. Bất quá Tần Thiên cũng không thể không thừa nhận. Cái này Tô Bố Y đích thật là một thiên tài. Mặc dù không có cùng hắn giao thủ qua, nhưng Tần Thiên có thể cảm giác được trên người đối phương ẩn ẩn phát ra một tia khí tức nguy hiểm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Đối phương có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Bất quá Tần Thiên cũng chỉ là có chút cảnh giác đối phương mà thôi. Hắn hay là có tuyệt đối tự tin. Nếu là cùng đối phương đánh nhau, mặc dù hắn có khả năng sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng kết quả tuyệt đối sẽ để đối phương ôm hận mà kết thúc. Lăng Vân nói, bỗng nhiên mỉm cười, nhìn xem Tần Thiên nói ra. Cái này Tô Bố Yêu ngược lại là thích làm náo động, bất quá hắn khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn giết chết hắn là vài phút sự tình, có muốn đi lên hay không cho hắn một bài học. Tần Thiên nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói ra. Không cần thiết, ta cùng hắn cũng không có xung đột lợi ích. Vì nổi bật thực lực của mình làm náo động mà đắc tội không cần thiết địch nhân, loại chuyện này Tần Thiên là sẽ không đi làm. Tần Thiên cũng biết, Lăng Vân sở dĩ đề nghị mình làm như thế, là bởi vì hắn là đạo tông chân truyền đệ tử, mà cái kia Tô Bố Y là ma đạo người. Song phương thế như nước với lửa. Đương nhiên, lúc đầu Tần Thiên cũng nói với Lăng Vân qua hắn là ma đạo người, bất quá Tần Thiên hiện tại phụ trợ Lăng Vân, tại Lăng Vân trong lòng Tần Thiên là người một nhà, tự nhiên không có quan hệ. Nhưng đối với cái khác ma đạo người, Lăng Vân tự nhiên là xem như cường địch, muốn trừ chi cho thống khoái. Hơn nữa đối với mới là ma đạo thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nếu là có thể giết chết một người như vậy, đối với ma đạo tới nói tuyệt đối là rất lớn tổn thất. Nhưng Tần Thiên sẽ không như thế làm. Không nói đến cái này Tô Bố Y có thể mang cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Chớ nói chi là hắn chỗ Bạch Cốt Ma Tông tuyệt đối cũng là một cái không kém cỏi Huyết Ma Tông cường đại tông môn. Cái này Tô Bố Y trưởng bối đoán chừng cũng là trảm linh cảnh cấp bậc đại năng cường giả. Tần Thiên cũng không muốn lần nữa đắc tội một cái trảm linh cảnh, chuyện này với hắn tới nói không có chút nào chỗ tốt. Hừ, lần này tới cho Lạc Âm Tiên Cô chúc thọ người đều là khí chất siêu quần hạng người, có ngươi Âu Dương Tuấn ở chỗ này quả thực là ném đi chúng ta người trong ma đạo mặt mũi, để chính đạo nhân sĩ càng thêm căm hận chúng ta người trong ma đạo, ngươi hay là cút nhanh lên đi. Tô Bố Y hừ lạnh một tiếng, nhìn xem cái kia Âu Dương Tuấn, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nhìn, hai người bọn họ lẫn nhau ở giữa tựa hồ rất không hợp nhau. Tô Bố Y, đừng tưởng rằng thực lực ngươi cường đại, liền có thể ra lệnh cho ta làm một chuyện gì các ngươi Bạch Cốt Ma Tông, nhưng không có xưng phách ma nói, ta Huyết Ma Tông cũng sẽ không sợ các ngươi Bạch Cốt Ma Tông. Âu Dương Tuấn mặt mũi tràn đầy lửa giận, tức giận quát. Ha ha, quả nhiên chính là một cái phế vật, động một chút lại dùng nhà mình tông môn tới làm ỷ vào. Nghe nói ngươi trước đây không lâu bị người đánh cho thần hồn câu diệt, nếu không phải phụ thân ngươi đưa ngươi một đạo bản mệnh linh hồn bảo lưu lại đến, lại dùng đại năng lực để ngươi trùng sinh, hao phí vô số thiên tài địa bảo mới đưa ngươi tăng lên tới hiện tại tạo vật cảnh sơ kỳ, ngươi sẽ có dạng này cảnh giới thực lực. Hừ, liên sát chết mình hung thủ cũng không tìm tới, chỉ có thể dựa vào phụ thân của mình, dựa vào tông môn của mình, ngươi chính là một cái phế vật, mãi mãi cũng trèo lên không được đại đường chi nhã. Tô Bố Y trong mắt vẻ khinh thường càng sâu, từ trong lời nói đến xem, hắn tựa hồ đang cố ý chọc giận Âu Dương Tuấn. Đối với Âu Dương Tuấn tới nói, chuyện này có thể nói là nghịch lân của hắn. Chỉ cần bất luận kẻ nào dám can đảm nhấc lên, hắn đều đem nó giết chết, Tại Huyết Ma Tông có không ít đệ tử vùng trộm nói qua chuyện này, vùng trộm chế xếu bị hắn biết về sau trực tiếp đem những đệ tử kia toàn bộ giết chết. Đây là hắn sỉ nhục, hắn hận không thể đem cái kia cướp đi hắn vô số bảo bối, giết chết hắn một lần tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Hiện tại, Tô Bố Y lại làm chúng nhấc lên đơn giản để hắn dẫn tới cực điểm. Tô Bố Y, ngươi khinh người quá đáng. Âu Dương Tuấn rốt cuộc nhìn không được. Hắn gầm thét một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái xích huyết sắc trường kiếm trên không trung hiện ra. Thanh này trường kiếm nhất xuất hiện, tất cả mọi người đều có loại ảo giác, tựa hồ không trung xuất hiện vô số thanh dạng này trường kiếm, tại mỗi người trong đồng tử, đều lưu lại vô số huyết sắc cái bóng. Mà lại, cái kia cường đại kiếm khí bên trong, thế mà ngưng kết ra một cái đấm máu ma đầu. Kiếm khí tung hoành hư không, lại là một kiện trung phẩm đạo khí. Ừ, trung phẩm đạo khí. Ha ha, xem ra phụ thân ngươi đối ngươi thật sự chính là sủng ái ngàn vạn a, vậy mà không tiếc hao phí vạn năm tu vi, vì ngươi luyện chế ra như vậy một kiện vũ khí. Nhìn thấy này huyết sắc trường kiếm, Tô Bố U ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra. Bất quá, tu vi của ngươi mới vừa vặn bước vào tạo vật cảnh sơ kỳ, lấy ngươi dạng này thực lực, khống chế một kiện trung phẩm đạo khí đơn giản chính là phí của trời. Ta lúc đầu bước vào tạo vật cảnh sơ kỳ thời điểm đều không có lợi hại như vậy vũ khí, bất quá ngươi cho rằng bằng vào một kiện trung phẩm đạo khí, liền có thể cùng ta chống lại. Nói cho ngươi Âu Dương Tuấn, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch còn phi thường lớn, cũng không phải loại này ngoại vật có thể bù đắp được. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Bởi vì hắn bản thân cũng có một kiện trung phẩm đạo khí, mà lại hắn tự thân tu vi cũng không phải Âu Dương Tuấn loại này vừa mới bước vào tạo vật cảnh sơ kỳ gia hỏa có thể sánh được. Hắn có tuyệt đối tự tin, mấy chiêu bên trong liền có thể đem Âu Dương Tuấn đánh cho răng rơi đầy đất. Không sai, cái này miệng huyết ảnh kiếm là phụ thân ta tận lực là ta luyện chế, bên trong còn ẩn chứa ta bản mệnh linh hồn chi lực, về sau ta chỉ cần bị giết. Phụ thân ta đều sẽ thông qua thanh kiếm này nhìn thấy hết thảy tất cả. Âu Dương Tuấn hừ lạnh một tiếng, cũng không có bởi vì Tô Bố Y mỉa mai mà tức giận, mà là nhàn nhạt nói ra. Thanh kiếm này là phụ thân ta tiêu diệt phong ma đại lục bên ngoài mấy tỷ dặm một ngôi sao bên trên toàn bộ sinh linh, ngưng tụ thành huyết trì đem thanh kiếm này rèn luyện ra, vẹn vẹn dùng 60 năm liền đem nó luyện chế ra ra, bên trong khí linh chính là ta một đạo linh hồn phân thân, uy lực mạnh mẽ vô cùng, xa xa không phải trên người ngươi bạch cốt liên hoa tòa có thể so sánh. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao hơn ta liền phách lối, ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi ta thanh kiếm này mấy đạo công kích. Đối với Âu Dương Tuấn tới nói, hắn hôm nay có thể nói là hăng hái. Mặc dù trước đó bị người giết một lần để hắn đã mất đi tôn nghiêm, bị người chế xếu, nhưng này thì thế nào? Hắn cuối cùng vẫn là sống lại, mà lại có được uy lực cường đại như thế trung phẩm đạo khí, cái này khiến hắn có loại coi trời bằng vung tự ngạo. Dù là đối phương là danh xưng ma đạo đệ nhất thiên tài Tô Bố Y, hắn đều không sợ chút nào. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 892. Băng diệt pháp tắc. Âu Dương Tuấn nói xong, hắn vận chuyển kiếm khí trực tiếp một kiếm bổ ra ngoài. Trong chốc lát, trong hư không tất cả tầng mây đều biến thành huyết hồng sắc. Đồng thời trong hư không xuất hiện vô số huyết ảnh. Khắp nơi bay loạn. Đây không phải là bình thường huyết ảnh, nhìn kỹ lại là từng đầu huyết ma. Những này huyết ma hàng ngàn hàng vạn, ở giữa là một đầu cường đại huyết ma, mang theo cái khác nho nhỏ huyết ma. Phô thiên cách địa hướng phía Tô Bố Y đánh giết tới. Những này huyết ma càng là trực tiếp thẩm thấu đến bên trong đáy biển. Trong biển rất nhiều sinh linh đều bị huyết ma nuốt chửng lấy rơi mất. Từ đó gia tăng uy lực, khí thế cường hãn hơn. Đây cũng là thanh này trung phẩm đạo khí huyết ảnh kiếm uy lực chỉ cần thi triển đi ra. Phàm là bị bao phủ địa phương, nhưng phàm là có máu có thịt sinh linh đều sẽ bị hút khô, sau đó gia tăng uy lực. Phanh phanh phanh. Mấy cái kia đến từ lá sủng tông tu sĩ, cũng bị một chút huyết ma bao phủ lại. Bọn hắn sắc mặt đại biến, trên người pháp y trực tiếp vỡ nát mà ra, bất quá bọn hắn kịp thời vận chuyển pháp lực, hóa thành lồng năng lượng cấp tốc thoát đi, bằng không bọn hắn đều muốn bị trực tiếp thôn phệ hết. Mà Tần Thiên cùng Lăng Vân đứng thẳng địa phương cũng là có huyết ma gào thét mà tới. Thanh này trung phẩm đạo khí huyết ảnh kiếm uy lực quả nhiên không tầm thường, bất quá, cái này Âu Dương Tuấn vừa mới bước vào tạo vật cảnh, hắn còn chưa đủ lấy đem cái này đạo khí uy lực phát huy đến cực hạn, lấy lực lượng của hắn, dù là tăng thêm một kiện trung phẩm đạo khí, muốn đối phó cái kia Tô Bố Y, có lẽ còn là có chút treo, chúng ta đừng xuất thủ, xem bọn hắn ở giữa chiến đấu lại nói. Tần Thiên nhìn xem hai người, tử tốn nói. Bên cạnh Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn không có xuất thủ bởi vì hắn biết, những này huyết ma là dựa vào không gần được hắn cùng Tần Thiên. Quả nhiên, chỉ gặp Tần Thiên đều không có xuất thủ, hắn chỉ là hơi vận chuyển một chút pháp lực. Sau đó, một tia thôn phệ pháp tắc lực lượng liền phát huy ra. Đem những cái kia nhào tới huyết ma toàn bộ thôn phệ hết. Sau đó hóa thành tinh khiết năng lượng quán trú đến thanh dao bên trong đại long đao, gia tăng lấy uy lực của nó. Trên thực tế lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, cái kia Âu Dương Tuấn tuyệt đối sẽ bị hắn miêu sát. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì động tác, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì Tần Thiên cảm giác được, tại Âu Dương Tuấn cùng cái kia Tô Bố Y tranh đấu thời điểm hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, có không ít cường hoành khí tức, hướng phía bên này gần lại gần. Trong đó có đồng hư cảnh cường giả, cũng có tạo vật cảnh cấp bậc cường giả. Thậm chí Tần Thiên còn cảm giác được, một chút đạt đến giới vương cảnh đại năng cường giả thần niệm, từ vết nứt không gian bên trong thẩm thấu ra ngoài quan sát nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dù sao, một kiện trung phẩm đạo khí phát ra cường hoành ba động cũng đủ để gây nên rất nhiều người sự chú ý. Có thể nói là cường giả hội tụ. Lần này đến cho Lạc Âm tiên cô trúc thọ, tiên ma lưỡng đạo, giữa thiên địa tán tu còn có cái khác một chút thế lực lớn nhân mã đều xuất hiện. Lạc Âm tiên cô là nhân vật bậc nào? Kia là danh chấn toàn bộ tu chân giới Trảm Linh cảnh đỉnh phong cấp bậc đại năng cường giả. Thực lực tổng hợp tại toàn bộ tu chân giới thậm chí có thể đứng vào năm vị trí đầu. Là bây giờ Trảm Linh đại năng có hy vọng nhất đánh nát hư không bước vào tiên nhân cảnh giới đại năng hạng người một trong. Càng là thế hệ này Linh Lung Phúc Địa trưởng giáo đánh giết vô số cao thủ, ngay cả Thái Thượng Huyền Thanh Cung loại kia cường đại tông môn đều muốn kiêng kỵ nó ba phần. Có thể nói, toàn bộ bên trong huyền hoàng đại thế giới, ngoại trừ Thái Thượng Huyền Thanh Cung bên ngoài, nên tới đều tới, đơn giản coi là tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, nhân số rất nhiều. Âu Dương Tuấn cùng Tô Bố Y tranh đấu tự nhiên đưa tới những người này hứng thú. Thậm chí có không ít người muốn ra chút danh tiếng, bất quá tại Tần Thiên dùng thôn phệ pháp các lực lượng thôn phệ một chút huyết ma về sau, liền lặng yên lui đi. Những người kia đều là có ánh mắt người, thật sâu biết Tần Thiên không dễ trêu chọc. Hừ, ngươi thật đúng là coi là có một kiện trung phẩm đạo khí liền vô địch sao? Nhìn ta đến phá mất ngươi đi. Tô Bố đối mặt huyết ma kiếm công kích không nhúc nhích tí nào. Cặp mắt của hắn lại là tại lúc này lóe lên một loại đáng sợ quang mang. Tiếp lấy, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, tư không một nắm. Ông! Một đạo vô hình lồng năng lượng, lấy hắn làm trung tâm bốn phía khuyết tán, trong chốc lát bao phủ vài trăm mét. Vừa vặn đem cái kia Âu Dương Tuấn bao phủ ở bên trong, ngoại trừ Tô Bố Y cùng Âu Dương Tuấn bên ngoài, cái này một đạo vô hình lồng năng lượng cũng không có lan đến gần những người khác, bị Tô Bố Y khống chế được vô cùng tốt. Đón lấy, Tô Bố Y nhẹ nhàng quát. Băng diệt. Âm ấm. Vẹn vẹn hai chữ rơi xuống, chỉ gặp phương viên vài trăm mét không gian trực tiếp bắt đầu phát sinh sụp đổ, băng diệt. Âu Dương Tuấn dùng huyết ảnh kiếm phát ra tới huyết ma kiếm khí công kích trực tiếp liền tiêu tán rơi mất. Thấy cảnh này, Tần Thiên có chút lấy làm kinh hãi, lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc. Băng diệt pháp tắc lĩnh vực. Tần Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này Tô Bố thi triển ra, lại là 3.000 đại đạo pháp tắc bên trong băng diệt pháp tắc lực lượng. Mặc dù chỉ là lĩnh vực lực lượng, nhưng cũng đầy đủ nói rõ cái này Tô Bố y cường hoành chỗ, không hổ là danh xưng ma đạo thế hệ trẻ tuổi tồn tại mạnh mẽ nhất. Băng diệt pháp tắc, mặc dù xếp hạng cũng không phải là rất cao, nhưng uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Trên thực tế, 3.000 đại đạo pháp tắc, mỗi một loại uy lực đều là cực mạnh. Mà lại, Tần Thiên còn nhìn ra đối phương thi triển loại này lĩnh vực pháp tắc lực lượng, lộ ra phi thường thuần thục, đồng thời uy lực phi thường cường đại, trong lúc mơ hồ nhìn liền như là chân chính nắm trong tay loại này pháp tắc lĩnh vực đồng dạng. Một đạo dạng này lĩnh vực pháp tắc công kích liền trực tiếp phá hết Âu Dương Tuấn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết ảnh kiếm công kích. Tô Bố y có thể là ngay cả mình bản thân trung phẩm đạo khí đều không có tế ra đến, vẹn vẹn là điểm này cũng đủ để nói rõ hắn cùng Âu Dương Tuấn ở giữa chênh lệch. Bất quá! Tô Bố y mặc dù phá hết Âu Dương Tuấn công kích nhưng hắn lại không tổn thương được Âu Dương Tuấn. Phải biết! Một kiện trung phẩm đạo khí uy lực hay là vô cùng đáng sợ. Đồng thời thanh này trung phẩm cấp bậc đạo khí khí linh hay là Âu Dương Tuấn bản thân mình một đạo linh hồn huyễn hóa ra tới, phi thường cường đại. Không chỉ như thế, Tần Thiên còn nhìn ra cái kia huyết ảnh trên thân kiếm tựa hồ còn bổ sung lấy một loại kỳ dị hung hãn pháp lực ba động, tăng lên thanh kiếm này uy lực. Là lấy Âu Dương Tuấn công kích vừa mới bị đánh tan, hắn lập tức liền đem tất cả huyết vụ lần nữa ngưng tụ. Lần này, máu me đầy đầu ảnh đại ma trực tiếp bay lên. Mở ra đại thủ, liền bộc phát ra đấm máu ma quang, há miệng, liền phun ra liên tiếp huyết sắc lôi đình cương khí, uy lực so trước đó công kích cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Đầu này huyết ảnh đại ma, nhìn phi thường dữ tợn đáng sợ. Có được mái tóc dài màu đỏ ngòm trên thân không ngừng mà vặn vẹo ra các loại gương mặt. Nhất là nó tại phun ra thời điểm từng đoàn huyết sắc lôi cầu không ngừng mà bạo tạc mà ra. Mỗi một mai lôi cầu đều xen lẫn vô số sinh linh ruột khóc sói gào thê thảm thanh âm như là hãm thân tại trong địa ngục. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 893. Bạch cốt thần ma. Sau một lát, những này huyết sắc lôi cầu số lượng liền đạt đến kinh người mấy vạn. Chồng chất lên uy thế đơn giản có thể xưng kinh thiên động địa. Cho người ta một loại ảo giác. Phảng phất chỉ cần lập tức nổ tung lên, liền có thể đem vùng không gian này đều trực tiếp hủy diệt đi đồng dạng. Mà Tô Bố y nhìn thấy những này huyết sắc lôi cầu, sắc mặt triệt để thay đổi. Cái gì? Lại là huyết ma thần lôi. Không nghĩ tới, phụ thân ngươi lại còn đem dạng này áp chủ bài thủ đoạn giao cho ngươi. Tô Bố y sắc mặt hãi nhiên biến sắc đồng thời, hắn rốt cuộc không còn bình tĩnh. Chỉ gặp, dưới chân hắn đứng đấy cái kia to lớn bạch cốt liên hoa tỏa bỗng nhiên phân tán thành vô số nhỏ bé bạch cốt liên hoa. Rất nhanh, những này bạch cốt liên hoa lại phát sinh gây dựng lại, biến hóa thành một tôn bạch cốt thần ma. Cái này bạch cốt thần ma chân đạp cốt liên toàn thân cao thấp khoảng chừng 360 cục xương, mỗi một cây xương cốt phía trên đều có vô số phù văn tại vần quanh. Tôn này bạch cốt thần ma vừa xuất hiện, lập tức chấn áp toàn trường. Những cái kia huyết sắc lôi cầu tựa như là gặp khắc tinh, bị bạch cốt thần ma phát ra tới thần quang áp chế thành một đoàn. Mau nhìn, đó chính là Tô Bố y bạch cốt liên hoa tòa, là trung phẩm đạo khí, không nghĩ tới uy lực vậy mà như thế cường đại, môn thần thông này hẳn là bạch cốt ma tôn bạch cốt thần ma thay đổi. Cái này Tô Bố y không hổ là ma đạo bên trong người nổi bật, Âu Dương Tuấn không thể cùng hắn so sánh. Tần Thiên cùng Lăng Vân lúc này đã cách xa hai người đánh nhau vòng tròn. Tại bên ngoài mấy chục km một đám mây trắng bên trong quan sát chiến đấu, tại bọn hắn cách đó không xa địa phương cũng xuất hiện mấy đạo quang hoa, hiện ra mấy cái cường đại tu sĩ, vậy mà đều là tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả. Mấy cái này tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không biết là tán tu hay là người trong chính đạo, bọn hắn nhìn thấy Tô Bố Yêu ngưng tụ ra tôn này bạch cốt thần ma, lập tức phát ra tán thưởng thanh âm. Tần Thiên cũng không nhịn được có chút giật mình. Cái kia Tô Bố Yêu ngưng tụ mà thành bạch cốt thần ma, rất hiển nhiên là một loại thần thông. Cùng Âu Dương Tuấn tương tự, đều là dùng tự thân trung phẩm đạo khí phát huy ra một loại thần thông. Mà lại, Tô Bố Y loại thần thông này, muốn so Âu Dương Tuấn còn muốn cường hoành hơn không ít. Lúc này, ma khí tung hoành có thể xưng che khuất bầu trời. Trực tiếp đem Âu Dương Tuấn cùng hắn mang tới một đám tùy tùng áp chế đến sắp không thở nổi. Nghe nói lần này Lạc Âm Tiên Cô đại thọ thời điểm, sẽ để cho một chút tuổi trẻ tài tuấn tiến hành tỉ thí. Sau đó để cho mình tông môn một chút nữ đệ tử chọn lựa những cái kia lan truyền ra thanh niên tài tuấn, những người kia sẽ đạt được Lạc Âm Tiên Cô khen thưởng, sẽ trực tiếp truyền thụ một môn thần thông, hoặc là để chọn lựa một kiện bảo bối. Một cái tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả trầm giọng nói, truyền thụ một môn vô thượng thần thông. Vậy cũng không có cái gì, phải biết, vô thượng thần thông có thể là cực kỳ khó mà tu luyện, coi như đạt được tu luyện bí quyết. Cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể tu luyện được, chẳng qua nếu như có thể ban cho một kiện bảo bối, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lại một người lắc đầu, trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe. Lấy Lạc Âm Tiên Cô thân phận địa vị, nàng ban thưởng tới bảo bối, nhất định là đạo khí cấp bậc, thậm chí là trung phẩm trở lên đạo khí, giá trị liên thành. Ngươi biết cái gì? Lạc Âm Tiên Cô là bậc nào tu vi? Một môn vô thượng thần thông, người khác cần mấy trăm năm, nàng chỉ cần mấy năm, không có lẽ chỉ cần mấy tháng liền có thể tu luyện thành công. Lại một người cười nhạo nói. Nàng tự mình truyền thụ thần thông, khẳng định là trực tiếp đem tu luyện tốt thần thông đánh vào trong thức hải của ngươi, để ngươi trong nháy mắt liền có thể học được môn thần thông này, trưởng khống uy lực vô thượng. Cái gì? Lạc Âm Tiên Cô lợi hại như thế? Liền xem như chúng ta trưởng giáo chí tôn cũng không thể tùy tiện đem thần thông truyền thụ cho người khác. Lạc Âm Tiên Cô chỗ lợi hại, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ, nếu không, ngươi cho rằng Thái Thượng Huyền Thanh Cung vì sao lại như thế kiêng kỵ Linh Lung Phúc Địa. Trên thực tế mỗi một thời đại Linh Lung Phúc Địa trưởng giáo chí tôn đều phi thường đáng sợ, nghe đồn lần này Lạc Âm Tiên Cô thọ thần sinh nhật. Rất nhiều vực ngoại tinh không tu sĩ đều tới cho nàng chúc thọ đây. Không sai, ta cũng nghe nói, lần này Lạc Âm Tiên Cô chuẩn bị một loại uy lực phi thường cường đại vô thượng thần thông, chuẩn bị ban thưởng đã cho đến chúc thọ thanh niên tài tuấn. Nghe đồn loại thần thông kia có được rời núi lấp bể uy năng, nếu như ta có thể được đến trong đó một môn vô thượng thần thông, thực lực nhất định có thể gia tăng mấy lần. Lần này tới người, cái nào không phải nhìn chằm chằm. Ta nhìn cái kia bạch cốt ma tông Tô Bố Y cũng là nghĩ lấy lòng Lạc Âm Tiên Cô đạt được cái kia vô thượng thần thông, lấy Tô Bố yêu người này thực lực thật là có khả năng này. Nghe được những người này nghị luận, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, đối với cái gọi là vô thượng thần thông, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao, lấy hắn người mang thần thông, mỗi một loại đều là vô thượng cấp bậc. Hắn lần này tới bái phỏng Lạc Âm Tiên Cô chỉ là vì cùng với nàng thương thảo liên quan tới thần tộc một ít chuyện mà thôi. Ngay lúc này, cái kia trên mặt biển, Tô Bố Y cùng Âu Dương Tuấn đã trên cơ bản phân ra được thắng bại. Tô Bố Y bạch cốt thần ma vừa ra về sau, lập tức liền chế trụ Âu Dương Tuấn huyết ảnh kiếm. Cái kia huyết ảnh kiếm thậm chí bị Tô Bố Y lăng không bắt lấy, dùng hừng hực màu trắng tiên thiên chân hỏa tại đốt cháy. Đồng thời, những cái kia hỏa diễm cũng vây quanh Âu Dương Tuấn cùng hắn một chút tùy tùng, lại là muốn đem Âu Dương Tuấn bọn hắn toàn bộ đều cho luyện hóa hết. Tựa hồ, hắn căn bản cũng không sợ giết chết Âu Dương Tuấn sẽ đắc tội huyết ma tông, sẽ trêu chọc đến Âu Dương Tuấn phụ thân. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tô Bố Y sau lưng bạch cốt ma tông đồng dạng cường đại. Phía sau hắn đồng dạng có được trảm linh cảnh cường giả, cho nên căn bản không sợ đưa tới Âu Dương Tuấn phụ thân trả thù. Đại sư huynh, ngươi còn không xuất thủ. Âu Dương Tuấn lúc này đã toàn thân đều ướt đẫm, hắn đau khổ kiên trì cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa, không khỏi cuồng hống một tiếng. Sau đó, Phía sau hắn có một cái không đáng chú ý tùy tùng bỗng nhiên bước ra một bước. Lúc đầu cái này tùy tùng cúi đầu, giờ phút này cái tùy tùng ngẩng đầu lên về sau, vậy mà hiện ra một trương vô cùng tuấn mỹ gương mặt, nhìn muốn so Tô Bố Y còn muốn tuấn mỹ. Bất quá, tuổi của hắn, nhìn chừng 30 tuổi kém xa tiếp tắp phục dụng chú nhan đan Tô Bố Y còn trẻ như vậy non nớt. Trong chốc lát, phảng phất cái kia tùy tùng tựa như là đổi một người, tại hắn một bước này bước ra thân thể người này bốn phía, lập tức xuất hiện trăm ngàn đóa lớn chừng quả đấm huyết liên hoa, đem hắn cả người đều bao phủ. Mỗi một đóa huyết sắc liên hoa đều có được 9 khối cánh hoa, tại liên hoa trung ương càng là ngồi ngay thẳng một cái huyết anh, làm ra chắp tay trước ngực tư thế, trong miệng còn tự lẩm bẩm, nhắc tới ra liên tiếp cổ quái chú ngữ. Cái này trăm ngàn đóa huyết sắc liên hoa cùng trăm ngàn huyết anh xuất hiện, nương theo lấy cái này tuấn lãng thanh niên bước ra một bước, nhất thời, liền đem Tô Bố Y bạch cốt thần ma bước bách đến liên tục lui lại. Tần Thiên lập tức sắc mặt liền thay đổi. Trong lòng chấn động vô cùng, bởi vì hắn cảm giác được trên thân người này phát ra khí tức, lại còn muốn so Tô Bố Y cường hoành một chút. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 894. Khó giải quyết nhân vật. Bất quá. Mặc dù hắn so Tô Bố Y khí tức còn cường đại hơn một chút, nhưng cũng không có đạt tới giới vương cảnh. Nếu là Tần Thiên không có suy đoán sai, cái này Âu Dương Tuấn Đại Sư Huynh hẳn là ở vào nửa bước giới vương cảnh tu vi cảnh giới. Dù là như thế, thực lực như vậy cũng đầy đủ kinh người. Ha ha, Tô Bố Y, ngươi như thế hùng hổ dọa người, xem ra ta cũng là không xuất thủ không được. Lúc trước cái này cách ăn mặc thoạt nhìn như là tùy tùng người trên người hắn bỗng nhiên toát ra một cấu ngọn lửa màu đỏ ngòm. Hắn từng bước một đi ra trong chốc lát trên thân liền biến hóa thành một kiện trường bào màu đỏ ngòm, nhìn so Âu Dương Tuấn còn cao quý hơn. Ta biết, ngươi lần này đến là hướng về phía Lạc Âm Tiên Cô ban thưởng cái kia vô thượng thần thông mà đến, bất quá lần này vô thượng thần thông cũng là bị ta Huyết Ma Tông cho coi trọng, ngươi không có cơ hội. Huyết Ma Tông tông chủ thứ nhất chân truyền đệ tử, Huyết Đồ. Nhìn thấy người này, Tô Bố Y con ngươi có chút co rụt lại, trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới, Huyết Ma Tông vậy mà đưa ngươi phái ra. Xem ra các ngươi tôn chủ hay là thật quan tâm Âu Dương Tuấn gia hỏa này tính mệnh a. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi tu vi mạnh mẽ hơn ta một chút, cái kia vô thượng thần thông liền nhất định là ngươi vật trong túi sao? Nghe vậy, Huyết Đồ cười ha ha một tiếng, nói ra. Kia là tự nhiên, bằng vào ta thực lực, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên ta sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào. Nhìn chung thiên hạ, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ đạo tông một đạo cùng thái thượng huyền thanh cung lữ thanh thần còn có thể để cho ta kiêng kỵ, nhưng bọn hắn đều không có tới, cho nên, lần này không ai có thể ngăn cản bước chân của ta. Thật sao? Tô Bố Y cười nhạt một tiếng, nói ra. Nhưng, ngươi cũng không nên quên ban đầu là ai giết Âu Dương Tuấn bọn hắn có thể lấy sức một mình lập tức tiêu diệt nhiều như vậy các ngươi Huyết Ma Tông cường giả, tu vi của đối phương, ta nghĩ hẳn là cũng không phải đơn thuần động hư cảnh mà thôi. Chiếu ta xem ra cái kia hẳn là một cái giỏi về che giấu mình tu vi khí tức cường giả, ai cũng không biết hắn tu vi chân chính đến cùng đạt đến loại trình độ nào, nếu là lần này hắn cũng tới có lẽ sẽ là ngươi ta một tên kình địch, không thể không phòng. Tần Thiên nhìn thấy Tô Bố Y bỗng nhiên liền nói đến trên người mình, không khỏi hơi sững sờ. Lúc đầu giết chết qua một lần Âu Dương Tuấn người, không phải liền là hắn sao? Bây giờ xem ra, mình tại Tô Bố Y trong lòng, không nghĩ tới có như thế lớn phân lượng. Bất quá Tô Bố Y cũng không có nói sai. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, đích thật là có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn, thậm chí bọn hắn toàn lực xuất thủ đều không nhất định có thể đánh được Tần Thiên. Bất quá Tần Thiên cũng là không lo lắng. Bởi vì hắn hiện tại diện mục đã là trải qua cải biến, căn bản cũng không sợ bị người nhận ra. Trừ phi hắn trực tiếp đem cái kia một viên tổn hại trọng lực pháp tắc mảnh vỡ lấy ra. Nhưng loại chuyện này Tần Thiên đương nhiên sẽ không đi làm. Ừ. Nhưng ta nghe tông chủ nói qua, lúc đầu cướp đi trọng lực pháp tắc mảnh vỡ, giết chết Âu Dương Tuấn Sư để cùng ta huyết ma tông đông đảo cường giả kẻ cầm đầu chính là Tử Vân Tông người. Mà bây giờ, Tử Vân Tông đã bị ta huyết ma tông cơ hồ tiêu diệt, toàn bộ tông môn phá thành mảnh nhỏ, không còn tồn tại, người kia chắc hẳn cũng đã bỏ mình đi. Học đồ nhíu mày, trầm giọng nói. Nghe đến đó, Tần Thiên có chút nhíu mày. Không nghĩ tới cái kia huyết ma tông thủ bút vậy mà như thế lớn. Vậy mà trực tiếp xuất thủ đem Tử Vân Tông cho tiêu diệt, như thế xem ra, huyết ma tông thực lực cùng nội tình, so Tần Thiên trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Phải biết, bên trong Tử Vân Tông cũng là có được trảm linh đại năng trên Tần Thiên một thí thời điểm, Tử Vân Tông uy danh tại phong ma đại lục là lừng lấy nổi danh, mà bây giờ lại bị tiêu diệt, thật để Tần Thiên cảm thấy có chút chấn kinh. Thật sao? Nếu như người kia thật là Tử Vân Tông người, như vậy các ngươi tiêu diệt Tử Vân Tông về sau, nhưng từng phát hiện trọng lực pháp tắc mảnh vỡ tồn tại. Tô Bố Y hừ lạnh nói. Cho nên ta mới nói các ngươi huyết ma tông đều là đồ đần, tại không xác định mục tiêu tình huống dưới, liền tiêu hao tông môn của mình nhiều như vậy lực lượng trung kiên. Mặc dù các ngươi tiêu diệt Tử Vân Tông, nhưng các ngươi tông chủ cũng thủ thương không nhẹ, môn hạ đệ tử tử thương vô số. Bây giờ ngươi vậy mà đần độn địa cho rằng cái kia hung thủ đã bị các ngươi triệt để giết chết. Đơn giản ngây thơ. Ý của ngươi là, người kia còn chưa chết, mà lại hắn chẳng những không có chết, còn có thể tới cho Lạc Âm tiên cô chúc thọ. Chẳng lẽ hắn liền không sợ xuất hiện về sau bị ta huyết ma tông triệt để diệt sát sao? Huyết đồ lấy làm kinh hãi, trong lòng mặc dù rất là hoài nghi Tô Bố Y, nhưng hắn nhưng cũng biết loại lời này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Bất quá hắn cũng không thế nào lo lắng. Coi như lúc đầu giết chết Âu Dương Tuấn cái kia hung thủ thật xuất hiện ở đây, vậy thì thế nào? Hắn nhưng là nửa bước giới vương cảnh cường giả, chỉ cần không gặp chân chính giới vương cảnh cường giả, tại trong tạo vật cảnh, hắn đơn giản chính là vô địch. Tô Bố Y trực tiếp đem cái kia một tôn bạch cốt thần ma thu vào, lạnh lùng nói ra. Đây chỉ là một trong số đó mà thôi, ngươi ta ở chỗ này tranh đấu một trận, không khỏi tiêu hao quá nhiều pháp lực, để người khác chiếm đi tiện nghi, lần này đến cho Lạc Âm tiên cô chúc thọ. Ngoại trừ cái kia khả năng xuất hiện ra hỏa bên ngoài, còn có cái khác mạnh tới đâu hoàng nhân vật thiên tài, càng có một ít tiếp cận huyền hoàng đại thế giới vực ngoại tinh thần bên trên cường đại tu sĩ cũng sẽ tới. Ngươi cho rằng đối mặt nhiều cường giả như vậy, ngươi huyết đồ toàn thân đều là sắt, ngươi có thể gánh vác được mấy khỏa cái đinh? Cái gì? Ngay cả huyền hoàng đại thế giới vực ngoại tinh thần tu sĩ cũng tới? Ân, ngươi nói rất có đạo lý, chúng ta ở chỗ này tranh đấu cũng không phải cách biện pháp, chỉ là để cho người ta tăng thêm trò cười mà thôi. Huyết đồ nhẹ gật đầu, sau đó cao giọng cười một tiếng, hóa thành một đạo dài đến ngàn trượng huyết sắc trường hồng trực tiếp đem Âu Dương Tuấn đám người bao vây lại, sau đó thân hình lói lên trực tiếp tiến vào linh lung phúc địa bên trong hải thị thần lâu. Lấy hắn như bây giờ cảnh giới thực lực, đến gần vô hạn giới vương cảnh, có thể nói là nửa cái đại năng hạng người, tự nhiên có thể tùy ý tìm tới vết nứt không gian, bước vào linh lung phúc địa sơn môn bên trong. Nhìn thấy huyết đồ bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, Tô Bố Y thân hình cũng là khẽ động trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vốn đang kiếm bạc nổ trương bầu không khí, lập tức liền bị hóa giải. Lại bị cái kia Tô Bố Y dăm ba câu hóa giải rơi mất, mà lại còn đem mâu thuẫn chuyển rời đến Tần Thiên cùng với khác một chút vực ngoại tinh thần tân trang trên thân, như vậy thủ đoạn đơn giản lợi hại. Không hổ là danh xưng ma đạo đệ nhất thiên tài nhân vật, chẳng những thực lực cường đại, thần thông quảng đại, hơn nữa còn như thế thông minh, loại nhân vật này vô cùng khó giải quyết. Nhưng Tần Thiên yêu nguyên vô hỉ vô bi. Như Tô Bố Y loại này để cho người ta kiêng dè không thôi nhân vật, trong mắt hắn cũng vẻn vẻn cường tráng một điểm con kiến mà thôi. Hắn bây giờ ngưng tụ tam đại pháp các lĩnh vực, mặc dù vừa mới bước vào tạo vật cảnh sơ kỳ, nhưng một thân lực lượng chi cường hoành thẳng bức giới vương cảnh sơ kỳ. Chớ nói chi là hắn có được thời không chi đỉnh loại này không nên tồn tại tu chân giới thần khí. Coi như bị phát hiện thì tính sao? Cùng lắm thì đem bọn hắn toàn bộ diệt đi cũng là phải. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895. Linh lung tuyết sơn. Lúc đầu coi là sẽ có một trận trò hay nhìn, hiện tại xem ra là nhìn không thành. Lăng Vân rất là tiếc rẻ nói. Tần Thiên không nói gì, trong lòng của hắn âm thầm trầm ngâm. Vừa rồi cái kia Tô Bố Y đến xem, lần này không riêng gì huyền hoàng đại thế giới tiên ma lưỡng đạo cường giả tới, ngay cả vực ngoại tinh thần tu sĩ cũng đến đây không ít, ta muốn trổ hết tài năng cùng Lạc Âm tiên cô gặp mặt, mặc dù không có nhiều ít khó khăn, nhưng tất nhiên sẽ đắc tội không ít người. Hắn vừa nghĩ, sau đó trực tiếp cũng cùng Lăng Vân xuyên qua vết nứt không gian tiến vào linh lung phúc địa sơn môn bên trong. Ầm ầm. Cường đại không gian phong bạo ở bên tai xoay tròn. Trong chốc lát, Tần Thiên cùng Lăng Vân liền tới đến cái kia bên trong hải thị thần lâu. Sau đó bọn hắn liền thấy, vô biên vô tận mây trắng tại nổi lơ lửng, khắp nơi đều là hải vân. Mà tại trong mây có từng tòa to lớn hòn đảo tiên sơn đứng vững. Các loại cung điện tiên cầm, linh thú tại đằng vân giá vũ chạy nhanh. Thậm chí còn có thể nhìn thấy từng đầu kim sắc giao long ẩn hiện tại trong mây, khi thì thoát ra hải vân, khi thì xông vào hải vân phía dưới. Mà trên trời, từng cái cường đại ngũ thải linh ưng bay lượn ở chân trời, phát ra âm thanh vang chín tầng trời tiếng gào. Tốt một cái tiên cảnh, tốt một cái linh lung phúc địa. Trước mắt đây hết thảy, hợp thành linh lung phúc địa sơn môn, đã xem không ít tán tu cùng với các tông môn các cường giả một trận trợn mắt hốc mồm. Bất quá Tần Thiên cùng Lăng Vân ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh. Dù sao, Tần Thiên ở kiếp trước thân là Thiên Long Tiên Tôn, càng thêm to lớn mỹ lệ tràng diện đều gặp, cái này linh lung phúc địa tại tu chân giới xem như không sai, nhưng nếu là đặt ở tiên giới, liền không đáng giá nhắc tới. Mà Lăng Vân đến từ Đạo Tông, thân là Đạo Tông chân truyền đệ tử. Đạo Tông cũng là một cái cùng linh lung phúc địa nổi danh Đại Tông môn, bên trong sơn môn đồng dạng cũng là như tiên cảnh, cho nên Lăng Vân cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá đối với cái khác chưa từng va chạm xã hội tu sĩ tới nói, dạng này sơn môn đơn giản chính là tiên cảnh. Tại cái kia hàng ngàn hàng vạn hải vân bên trong ngọn tiên sơn, vị trí trung tâm. Ở nơi đó, có một tòa cử đại vô cùng màu tuyết trắng sơn phong, sông thẳng tới chân trời. Ngọn núi này toàn thân trắng như tuyết, như là một tòa bảo tháp, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều cho đâm xuyên, người đứng tại ngọn núi này trước mặt chính là một hạt bụi nhỏ. Cái khác tiên sơn cùng ngọn núi này cùng so sánh, liền như là quần thần tại quỳ lạy hoàng đế đồng dạng. Không chỉ như thế, tất cả mọi người cách xa nhau như thế xa, lại đều có thể cảm nhận được từ ngọn núi kia bên trong truyền vang mà đến một áp lực đáng sợ. Dù là cường hãn như Tần Thiên đều cảm giác được thân thể tại khẽ chấn động. Tần Thiên sắc mặt yêu nguyên bình tĩnh, thân thể của hắn mặc dù cảm nhận được áp lực, nhưng là nội tâm của hắn lại là không có chút nào gợn sóng. Đây là hắn không cách nào khống chế, dù sao thực lực của hắn bây giờ cũng không đủ cường đại. Mà cái kia Lạc Âm tiên cô đã đạt đến trảm linh cảnh đỉnh phong, sắp bước vào tiên nhân cảnh giới, vẹn vẹn chỗ ở, mang cho hắn áp lực cũng là bình thường. Bất quá hắn nội tâm cường đại trình độ, lại là toàn bộ tu chân giới đều không người có thể so sánh. Muốn dung chuyển nội tâm của hắn, muốn Tần Thiên nội tâm sinh ra sợ hãi thần phục, chỉ sợ chỉ có tiên tôn cao hơn đế tôn tồn tại, mới có thể làm được. Mau nhìn, đó chính là Lạc Âm tiên cô ở lại linh lung tuyết sơn, còn lại tiên sơn quần đảo, đều là nàng dưới chứng đệ tử chỗ hòn đảo, nghe đồn cách này linh lung tuyết sơn, bản thân liền là một kiện tiếp cận tiên khí cấp bậc cực phẩm đạo khí, chính là linh lung phúc địa đời thứ nhất trưởng giáo linh lung tiên cô lưu lại, nghe đồn, lúc đầu linh lung tiên cô mưu phản thái thượng huyền thanh cung. Nàng đã từng dùng cái này tuyệt phẩm đạo khí giết chết qua Thái Thượng Huyền Thanh Cung hai cái Thái Thượng trưởng lão cùng một cái phó trưởng giáo, uy lực đơn giản có thể xưng kinh thiên động địa, chính là tu chân giới nổi danh nhất pháp bảo một trong. Linh Lung Phúc Địa mỗi một đời trưởng giáo đều có được kinh thiên thần thông uy năng, nghe nói Lạc Âm tiên cô đã cách cái kia chí cao vô thượng tiên đạo phi thường tới gần, không biết nàng có thể hay không phi thăng thành tiên. Tiến vào cửu thiên chư giới trong tiên giới, nếu như nàng tiến vào tiên giới, chỉ sợ đến lúc đó Thái Thượng Huyền Thanh Cung ngay lập tức sẽ nhân cơ hội này tới tiến đánh Linh Lung Phúc Địa đây. Lạc Âm tiên cô cảnh giới, xa xa không phải chúng ta có khả năng đoán, chúng ta khoảng cách trở thành Trảm Linh Đại Năng cảnh giới còn phi thường xa xôi, không biết cần bao nhiêu ngàn năm vạn năm mới được, chớ nói chi là trực tiếp thành tựu tiên nhân, như thế quá mức hư vô mờ mịt. Tần Thiên cùng Lăng Vân ngay tại Hải Vân bên trong quan sát đến Linh Lung Phúc Địa các loại tình huống, liền thấy bên người tu sĩ bỗng nhiên gào thét mà qua, đều hướng phía cái kia Linh Lung Tuyết Sơn bay đi. Tần Thiên tản ra thần niệm, lập tức liền nghe được những nghị luận này âm thanh. Lần này tới cho Lạc Âm tiên cô chúc thọ tu sĩ có thể nói là đến từ từng cái thế giới khác nhau. Có huyền hoàng đại thế giới bản thổ tu sĩ, cũng có vực ngoại tinh thần tu sĩ, còn có một số đến từ cái khác đại thế giới tỉ như vô cực đại thế giới, trung ương đại thế giới, mấy người loại này đại thế giới bên trong tôn môn tu sĩ, cũng có cường giả tới tiến hành chúc thọ. Từ đó có thể biết, Lạc Âm tiên cô uy thế cường hoành phi thường, không chỉ tại huyền hoàng đại thế giới uy danh lan xa, càng là phóng xạ đến từng cái đại sư tỷ cùng trong vực ngoại tinh không. Bất quá, phải bay ra huyền hoàng đại thế giới cửu thiên cương phong tầng, sau đó đến phủ cận tinh cầu, so với vượt qua Long Dương đại hải càng thêm khó khăn gấp trăm lần. Coi như lấy Tần Thiên thực lực bây giờ cưỡng ép bay qua, chỉ sợ đều muốn mấy tháng, thậm chí mấy năm công phu. Một số người có thể từ ngoại vực tinh thần tiến vào huyền hoàng đại thế giới kia là mở ra cố định thời không thông đạo, chỉ có như thế mới có thể an toàn đến. Tần Thiên cùng Lăng Vân cũng thi triển ra thân hình, hướng phía Linh Lung Tuyết Sơn bay đi. Đông đảo tu sĩ muốn chúc thọ địa phương chính là tại cái kia Linh Lung Tuyết Sơn phía trên. Rất nhanh, bọn hắn liền bay đến Linh Lung Tuyết Sơn phía dưới. Đến ngọn núi này phía dưới, mọi người mới biết được ngọn núi này khổng lồ chỗ. Đơn giản liền như là một tòa thế giới thần sơn Linh Lung Tuyết Sơn, làm cho tất cả mọi người đều nhỏ bé đến như là bụi bặm. Cho dù là giới vương cảnh cấp bậc đại năng cường giả tại ngọn núi này trước mặt, đồng dạng nhỏ bé. Người đến xưng tên ra, môn phái nào tu sĩ, nếu như không phải khách quý, còn xin đến Tuyết Sơn bên ngoài tiếp khách tiên đảo nơi đó đi, Linh Lung Tuyết Sơn nơi này chỉ tiếp đợi khách quý. Ngay tại Tần Thiên cùng Lăng Vân bay đến cái này Linh Lung Tuyết Sơn bên trên thời điểm, Tần Thiên lập tức liền cảm giác được tầng một nhàn nhạt bạch sắc quang mang bao phủ tòa này Tuyết Sơn. Cùng lúc đó, mấy cái Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử xuất hiện ở Linh Lung Tuyết Sơn tầng kia bạch quang bên ngoài, hướng phía Tần Thiên cùng Lăng Vân hỏi. Có tầng này bạch sắc quang mang ngăn cản, căn bản là vào không được. Tần Thiên lập tức sớm ngừng lại, thấy thế, Lăng Vân cũng liền bận biểu dừng lại. Tần Thiên biết, đây là Linh Lung Phúc Địa căn bản, liền xem như Trảm Linh Đại Năng cường giả đến đều không thể phá mất. Cái này bên ngoài bao phủ gọi là Tuyết Sơn Thần Quang, không thể phá vỡ, liền xem như cực phẩm đạo khí phát động công kích cũng không phá hết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 896. Huyết đồ. Đương nhiên, nếu như Tần Thiên đạt đến Trảm Linh cảnh tình trạng, hắn trực tiếp thôi đồng thời không chi đỉnh phát động một kích toàn lực, liền có thể đem nó phá mất. Nhưng bây giờ cảnh giới của hắn thực lực, cho dù lại thêm Lăng Vân cũng không có khả năng phá vỡ Tuyết Sơn này thần quang. Chúng ta đến từ Đạo Tông, chính là Đạo Tông chân truyền đệ tử, đại biểu Đạo Tông tới cho Lạc Âm tiên cô chúc thọ. Nghe vậy, Tần Thiên không nói gì, mà Lăng Vân thì là vội vàng hướng phía mấy cái kia Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử chắp tay, nói. A, nguyên lai là Đạo Tông hai vị sư huynh. Mấy người nữ đệ tử nghe được Lăng Vân tự giới thiệu, liếc nhau, sau đó nhao nhao hướng phía Tần Thiên cùng Lăng Vân ôm quyền. Đạo Tông cùng Linh Lung Phúc Địa chính là cùng là huyền hoàng đại thế giới ba đại tông môn, các nàng nghe được là Đạo Tông chân truyền đệ tử, không dám chậm trễ chút nào. Lập tức Trong đó một vị nữ đệ tử liền tranh thủ vung tay lên. Cái kia tuyết sơn thần quang lập tức liền mở ra một đường vết sách, Tần Thiên cùng Lăng Vân tiến vào bên trong. Đợi đến hai người bọn họ sau khi đi vào, mấy cái này nữ đệ tử ánh mắt trên người bọn hắn lưu chuyển không ngừng. Đặc biệt là ánh mắt của các nàng rơi vào Tần Thiên trên thân chiếm đa số. Bởi vì Tần Thiên dáng người càng tốt hơn, dung mạo càng thêm tuấn lãng. Mà lại Tần Thiên trên thân phát ra một loại khí chất, để các nàng tiếng lòng có chút rung động, loại kia khí chất, liền như là nam tử này chính là Cửu Thiên Chi Thượng Thần Linh Bế Nghệ Thiên Hạ. Cái này khiến mấy cái này nữ đệ tử cảm thấy phi thường kinh ngạc, có thể có được khí chất như vậy, chứng minh nam tử này tuyệt đối bất phàm. Mấy cái này nữ đệ tử tu vi đều không cao, chỉ có hóa thần cảnh cấp bậc mà thôi. Bất quá trên người các nàng, lại là treo đầy các loại pháp bảo. Pháp y phẩm chất phi thường cao, lực phòng ngự cường hoành, phi kiếm càng là nguyên bộ, trên đỉnh đầu cách châm cài đầu, trên cổ dây chuyền, trên tay vòng tay, trên ngón tay chiếc nhẫn đều là linh khí. Tại tầm thường tông môn bên trong, dạng này tu vi đệ tử có thể có một kiện linh khí liền xem như không tệ, liền xem như thân là tam đại đạo tông Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng đạo tông, hóa thần cảnh cấp bậc đệ tử đều không có nhiều như vậy pháp bảo. Mấy cái này nữ đệ tử thế mà toàn thân đều là linh khí, phi kiếm hay là nguyên bộ, lập tức liền nhìn ra linh lung phúc địa nội tình cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đơn giản muốn so đạo tông cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung giàu có nhiều lắm. Phải biết, hóa thần cảnh cấp bậc tu sĩ, nếu là có nhiều như vậy linh khí, sức chiến đấu cũng là cường hoành phi thường. Tiến vào tuyết sơn thần quang bên trong, rơi vào linh lung tuyết sơn phía trên, Tần Thiên cùng Lăng Vân liền thấy từng đầu rồng lớn đại lục. Ven đường toàn bộ đều là cung điện, bay chảy xuống thác nước, suối chảy chim hót hoa nở. Trong linh lung tuyết sơn, Tần Thiên còn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng vô hình đang nổi lên, hắn biết cái này một cỗ lực lượng là một loại cầu nguyện nguyện lực, cái này một cấu nguyện lực phi thường hùng hồn, cũng không biết trải qua nhiều ít sinh linh cầu nguyện, trải qua bao nhiêu năm tính gộp lại. Trên thực tế, nói chung tại tu chân giới, một chút cường đại tông môn đều sẽ nuôi nhốt sinh linh, sau đó để bọn hắn cầu nguyện, sinh ra nguyện lực. Mà nguyện lực có tác dụng lớn, có thể cô đọng tự thân linh hồn cường độ, cũng có thể dùng để rèn luyện pháp bảo. Các ngươi chính là Huyền Hoàng Đại Lục ba đại tông môn đạo tông chân truyền đệ tử. Tần Thiên bọn hắn vừa mới rơi xuống linh lung tuyết sơn, bốn phía quan sát, đột nhiên, một thanh âm truyền tới. Hai người nhìn lại, liền thấy một người mặc trang phục màu đỏ ngòm người, tại mấy cái linh lung phúc địa nữ đệ tử dẫn đầu dưới, từ không trung hạ xuống. Người này đương nhiên đó là trước đó ở bên ngoài cùng Tô Bố tranh đấu cái kia huyết đồ. Huyết Ma Tông tông chủ thứ nhất chân truyền đệ tử, nửa bước giới vương cảnh, thậm chí thực lực còn tại Tô Bố y phía trên. Nhân vật như vậy, rất hiển nhiên cũng là linh lung phúc địa khách quý, có tư cách tiến vào cái này bên trong linh lung tuyết sơn. Chính là, ngài chính là Huyết Ma Tông huyết đồ đi. Cẩu ngưỡng đại danh, vừa rồi tại bên ngoài, ta ngược lại thật ra nhìn ngươi cùng Tô Bố y chỉ thấy tranh đấu, bất quá cuối cùng không thể xem lại các ngươi đưa trước tay, ngược lại là một cái tiếc nuối. Tần Thiên mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh nói. Cái gì? Ta cùng Tô Bố y tranh đấu, ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem. Ta thế mà không có phát hiện ngươi. Huyết đồ lấy làm kinh hãi, lập tức chấn định lại. Hắn đánh giá Tần Thiên một lát, trên mặt lộ ra một vòng thần bí mỉm cười, nói ra. Xem ra ngài trên người có một kiện che giấu khí tức pháp bảo a, không hổ là đạo tông chân truyền đệ tử, bất quá nếu là không có che giấu khí tức pháp bảo, ngươi không có khả năng giấu giếm được ta. Đây là một cái cực kỳ tự phụ gia hỏa, bất quá như hắn như vậy ở vào nửa bước giới vương, chỉ kém nửa bước liền có thể thành tựu đại năng thiên tài, tự phụ một chút cũng không có cái gì. Tần Thiên trong lòng hơi động, có chút nắm được cái này huyết đồ tính cách, trên mặt bình tĩnh như trước. Thật sao? Nghe nói lần này, Lạc Âm tiên cô sẽ đem một môn vô thượng thần thông truyền thụ cho đến đây chúc thọ tuổi trẻ tài tuấn, xem ra huyết đồ đạo hữu ngươi đối môn thần thông này tình thế bắt buộc a. Bất quá chúng ta đối môn thần thông này cũng có hứng thú thật lớn, đến lúc đó có lẽ hai người chúng ta liền muốn cùng ngươi lĩnh giáo một phen mới là. Bên cạnh Lăng Vân không nói gì, trên thực tế đối huyết đồ loại này người trong ma đạo, hắn tự nhận là có chút khó có thể ứng phó, nếu là chính hắn một người, có lẽ sẽ nhìn không được thất thố. Tần Thiên ở bên cạnh hắn, để trong lòng của hắn có loại khó mà nói rõ cảm giác an toàn, hắn tại tới đây thời điểm liền đã ôm định suy nghĩ, hết thảy đều lấy Tần Thiên vi tôn. Tần Thiên trước đó triển hiện ra thực lực, đã triệt để đem Lăng Vân chiết phục. Giúp hắn trừ đi nhất có uy hiếp Lăng Hải cùng Huyền Minh, mà lại thực lực cường đại, mị lực cá nhân phi thường cao, hắn thật sâu biết tương lai mình thành tựu đạo tông phó trưởng môn còn ít không được phải nhiều hơn ỷ vào Tần Thiên. Lần này hắn đến Linh Lung Phúc Địa, mục đích chính yếu nhất cũng không phải là vì pháp bảo công pháp loại hình đồ vật, mà là muốn có được Lạc Âm Tiên Cô một phen chỉ điểm cùng tìm kiếm một cái thích hợp bạn lữ. Cả hai chỉ cần có thể có thứ nhất, hắn liền thỏa mãn. Ha ha, hướng ta lĩnh giáo. Huyết đồ cười ha hà, hắn nhìn chằm chằm Tần Thiên cùng Lăng Vân hai người trong mắt tràn ngập một loại trêu tức thần sắc. Mặc dù hai người các ngươi là đến từ đạo tông chân truyền đệ tử, bất quá, hai người các ngươi mới vừa vặn bước vào tạo vật cảnh cùng ta nửa bước giới vương cảnh thực lực chênh lệch quá lớn. Cá nhân thực lực cường đại hay không, dựa vào là chân chính lực lượng, mà không phải tu vi cảnh giới, chẳng lẽ huyết đồ đạo hữu chưa nghe nói qua thường xuyên có cường giả vượt biên giết chết đối thủ sự tình sao? Tần Thiên Tử Tốn nói, liên quan tới vượt qua một cảnh giới giết chết đối thủ sự tình đối với Tần Thiên tới nói đơn giản chính là bình thường như ăn cơm. Hắn mặc dù bây giờ chỉ có tạo vật cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực chân chính tại cùng cảnh giới bên trong đơn giản tìm không thấy cái thứ hai có thể cùng chống lại. Cho dù là giới vương cảnh sơ kỳ, Tần Thiên đều có nắm chắc đối cứng một hai. Cho nên, bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường Tần Thiên đều sẽ trả giá huyết đại giới. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 897. Thay ngươi cảm thấy khó xử. Hai vị sư huynh, nếu như các ngươi cần luận bàn, vậy dĩ nhiên là sẽ có cơ hội, bất quá còn xin hai vị hiện tại không nên động thủ, không phải chúng ta rất khó làm, phía trên sư tỷ trách tội xuống, nói chúng ta không thể chiêu đãi tốt hai vị sư huynh, chúng ta coi như thảm rồi. Một cách Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử nhìn thấy Tần Thiên cùng huyết đồ ở giữa nói chuyện mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, vội vàng điềm đạm đáng yêu nói. Các nàng chỉ là hóa thần cảnh cấp bậc tu sĩ. Tại toàn bộ trong tu chân giới cũng coi là cường giả cấp bậc. Nhưng thực lực như vậy, tại Tần Thiên cùng huyết đồ cao thủ như vậy xem ra tự nhiên là vạn vạn so sánh không bằng. Các nàng cũng không có năng lực đi ngăn cản, chỉ có thể mềm giọng cầu khẩn. Mấy vị sư muội không cần phải lo lắng, ta tự nhiên sẽ tuân thủ Linh Lung Phúc Địa quy củ. Huyết đồ chắp hai tay sau lưng cười nhạt một tiếng, nói ra. Đúng rồi, đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Nói. Hắn cong ngón búng ra, nhất thời, từ tay áo của hắn bên trong bay ra hơn 10 đạo quang hoa. Mỗi một đạo trong quang hoa đều bao vây lấy một kiện pháp bảo. Hoặc là trường kiếm, hoặc là vòng tay. Hoặc là phi châm, hoặc là linh đăng, hoặc là giải lụa màu các loại. Mỗi một kiện phát ra khí tức, vậy mà đều là hạ phẩm linh khí cấp bậc. Hơn 10 kiện hạ phẩm linh khí, cứ như vậy bay thẳng đến mấy cái kia Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử trong tay. Những này linh khí, là ta một lần tình cờ đạt được, mặc dù là bảo bối, nhưng với ta mà nói không nhiều lắm tác dụng, chỉ là một chút đồ chơi nhỏ mà thôi, mấy vị sư muội nếu là thích. Không ngại cầm đi tế luyện một phen, ta đã đem phía trên linh hồn ấm ký xóa sạch, các ngươi trực tiếp nhỏ máu tế luyện là được. Huyết đồ cười nhạt một tiếng, một mặt không thèm để ý, chậm rãi nói ra. Ta mặc dù là người trong ma đạo, nhưng từ xưa đến nay tiên ma đồng tu, cho nên ta cũng có thể luyện chế chính đạo pháp bảo. Những linh khí này đều là đường đường chính chính tràn ngập hảo nhiên chính khí. Không có một chút ma khí nhiễm cực kỳ sư muội cũng có thể yên tâm sử dụng. A, Mấy cái kia nữ đệ tử một mặt kinh ngạc, sau đó chuyển hóa làm kinh hỉ. Mặc dù các nàng toàn thân đều là linh khí pháp bảo, không hề thiếu loại này cấp bậc linh khí, bất quá, loại vật này ai sẽ ngại nhiều. Coi như mình không cần, cầm đi bán đi cũng là một bút không tầm thường bạch dương đan hoặc là linh thạch. Trong chốc lát, mấy cái này linh lung phúc địa nữ đệ tử lập tức đem bảo bối cầm vào tay, cao hứng phi thường. Các nàng xem hướng huyết đồ ánh mắt, tràn đầy cảm kích cùng hoan hỉ. Huyết đồ tướng mạo cũng là cực kỳ tuấn lãng, nhưng khí chất xuất chúng, mà lại lúc này xuất thủ như thế hào phóng, tự nhiên lấy được những nữ đệ tử này hảo cảm. Mấy cái kia tiếp đãi Tần Thiên bọn hắn mấy người nữ đệ tử thì là ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Thế nào? Hai vị đạo tông đạo hữu, nghe đồn các ngươi đạo tông chính là huyền hoàng đại thế giới ba đại tông môn một trong, các ngươi thân là chân truyền đệ tử, cũng hẳn là giàu có người. Bất quá ta nhìn hai người các ngươi trên thân tựa hồ cũng không có bao nhiêu pháp bảo, hẳn là tu luyện nhiều loại thần thông, chỉ sợ hiện tại đã giật gấu vá vai đi. Nhưng là đâu, lần này chúng ta tới cho Lạc Âm tiên cô chúc thọ, một chút đồ chơi nhỏ vẫn là phải cho, những sư muội này nhóm tu luyện đều mười phần vất vả, ta nhìn các ngươi không bằng cũng đưa tặng một chút pháp bảo cho các nàng đi. Huyết đồ tựa hồ có chủ tâm muốn nhìn Tần Thiên cùng Lăng Vân trò cười, cười híp mắt nói. Trên thực tế, Lăng Vân đối với cái này thân là người trong ma đạo huyết đồ căm thù, mà huyết đồ thân là người trong ma đạo tự nhiên đối với Tần Thiên cùng Lăng Vân cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Hắn tự nhiên là mừng rỡ nhìn thấy Tần Thiên cùng Lăng Vân bêu xấu. Theo huyết đồ, trước mắt hai người này, mặc dù đến từ đạo tông, nhưng nhìn tu vi đi chỉ có tạo vật cảnh sơ kỳ, cùng mình cùng so sánh có cực lớn khoảng cách, hẳn là chỉ là bình thường chân truyền đệ tử mà thôi. Mà hắn lại là huyết ma tông thứ nhất chân truyền đệ tử, cho nên đối phương hai người tuyệt đối không có cách nào cùng hắn so sánh, xa xa không có hắn tích xúc hùng hậu như vậy. Đã không thể ở chỗ này ra tay giết bọn hắn nhuệ khí, áp chế một chút đạo tông mặt mũi, như vậy, ngay tại linh lung phúc địa những nữ đệ tử này trước mặt, rơi một chút bọn hắn mặt mũi cũng là không sai. Nghe nói như thế, Lăng Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Trên thực tế thật sự là hắn trên thân không có nhiều như vậy linh khí, bất quá cực phẩm linh khí phi kiếm hắn ngược lại là có một bộ, nhưng kia là hắn chuẩn bị dùng để đưa cho ở chỗ này coi trọng ngưỡng mộ trong lòng nữ tử đồ vật, tùy tiện dùng để đưa cho những này bình thường linh lung phúc địa nữ đệ tử, hắn tự nhiên là không nguyện ý. Chỉ là cái này huyết đồ nói thẳng ra loại những lời này cùng bọn hắn đấu phú, loại thủ đoạn này để Lăng Vân trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Biết sớm như vậy, hắn trước khi tới, nên chuẩn bị thêm một chút hạ phẩm hoặc là trung phẩm cấp bậc linh khí, cũng không trở thành hiện tại như thế khó xử. Mà Tần Thiên bất động thanh sắc, chỉ là lặng lặng địa nghe huyết đồ nói hết lời. Sau đó, Tần Thiên mới nhàn nhạt lắc đầu, nhìn, liền như là một cái vương hầu thế gia tử để thấy được một cái nông thôn thổ tài chủ nhà giàu mới nổi ở trước mặt mình khoe khoang dáng vẻ. Huyết đồ đạo hữu, ngươi liền đưa cái này khu mấy món hạ phẩm linh khí. Vậy thật là chính là quá hẹp hòi. Đây chính là ngươi thân là huyết ma tông thứ nhất chân truyền đệ tử thủ bút. Ai, ta đều thay ngươi cảm thấy khó xử. Tần Thiên mỉm cười, sau đó nhìn về phía mấy cái kia tiếp đãi hắn cùng Lăng Vân nữ đệ tử nói ra. Ta người này luôn luôn hào phóng, đã các ngươi lần này tiếp đãi hai người chúng ta, đó chính là chúng ta ở giữa duyên phận. Huyết đồ đều xuất thủ đưa một chút đồ chơi nhỏ, bất quá phẩm chất quá thấp, gặp được cao thủ chân chính, loại đồ chơi này chỗ ít lời gì đều không có, ta liền đưa các ngươi một chút phẩm chất cao một chút bảo bối, các ngươi tế luyện về sau, có thể tăng lên các ngươi không ít thực lực. Tần Thiên đang khi nói chuyện, sau đó hắn vung tay lên, trên thân đã tuôn ra hơn 20 món pháp bảo. Mỗi một món pháp bảo phát ra ba đồng đều đạt đến cực phẩm linh khí cấp bậc. So huyết đồ đưa ra tới hạ phẩm linh khí trọn vẹn cao mấy cái cấp bậc. Cái này hơn 20 kiện cực phẩm linh khí, lóe ra tinh quang từng tầng lưu quang đang nhấp nháy. Trong đó một ít phi kiếm mấy người tính công kích vũ khí tản ra phi thường sắc bén khí tức, đằng đằng sát khí, hiện ra cực mạnh linh tính. Những này cực phẩm linh khí tự nhiên là Tần Thiên Diệt sát Thiên Đô Thần Vương mấy người thần tộc cường giả cướp lấy. Hắn đã đem ba kiện tốt nhất cho Hồ Yêu tiểu thất, nhưng cũng còn lại mấy chục kiện, bây giờ rốt cuộc phát huy được tác dụng. Hắn đạt được những này cực phẩm linh khí, chỉ có hắn cùng Hồ Yêu tiểu thất còn có Thanh Giao biết, Lăng Vân tự nhiên là không biết. Giờ phút này nhìn thấy Tần Thiên lập tức lấy ra nhiều như vậy cực phẩm linh khí, lập tức đều sợ ngây người. Không khỏi ở trong lòng âm thầm tán thưởng Tần Thiên điểm mạnh, đồng thời tâm tình cảm thấy cực kỳ cao hứng. Có Tần Thiên lần này ra mặt, hắn liền không biết mất mặt, đạo tông thanh danh cũng coi là bảo vệ. Bằng không mà nói, hôm nay chuyện này truyền đi, người khác tất nhiên sẽ nói đạo tông đều là người nhỏ mọn, ngay cả một chút pháp bảo cũng không nguyện ý đưa cho Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 898. Đây mới là tài đại khí thô. Cái gì? Đây là cực phẩm linh khí. Ở đây Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử xem xét, lập tức mỗi một cách đều là giật nảy cả mình. Trên người các nàng mặc dù linh khí đông đảo, nhưng không có một người có được cực phẩm linh khí, đại đa số đều là hạ phẩm linh khí hoặc là trung phẩm linh khí, ngay cả thượng phẩm linh khí đều chỉ là rải rác một hai kiện mà thôi. Cực phẩm linh khí, trong linh khí, cấp bậc tối cao, có thể nói, 10 cái hạ phẩm linh khí đều chưa hẳn có thể bù đắp được một kiện cực phẩm linh khí như vậy đáng tiền. Ở đây những nữ đệ tử này đều là nhân vật biết hàng, ánh mắt độc ác, lập tức liền nhìn ra cái này hơn 20 món pháp bảo, vậy mà đều là cực phẩm linh khí. Những này cực phẩm linh khí chỉ là một chút đồ chơi nhỏ mà thôi, bất quá so với huyết đồ đạo hữu ngược lại là tốt hơn nhiều, những đồ chơi này với ta mà nói tác dụng cũng không lớn, mấy vị sư muội liền riêng phần mình chọn lựa mình thích. Tần Thiên tùy ý nói, tựa hồ chỉ là ném đi một chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ mà thôi, không có chút nào để ở trong lòng, trực tiếp để tiếp đãi hắn cùng Lăng Vân mấy cái kia nữ đệ tử đi chọn lựa. Trên thực tế, cực phẩm linh khí cũng chia giá trị cao thấp. Tần Thiên hiện tại lấy ra những này linh khí, mặc dù đều là cực phẩm cấp bậc, bất quá lại không phải cái kia mấy chục kiện bên trong linh khí tốt nhất. Chân chính tốt nhất. Ngoại trừ Hồ Yêu tiểu thất lấy đi ba kiện bên ngoài, còn có vài kiện giá trị cũng rất cao, là nguyên bộ tính công kích vũ khí. Thật để chúng ta chọn lựa sao? Đây chính là cực phẩm linh khí. Tần Thiên sau lưng mấy cái kia nữ đệ tử cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Pháp bảo như thế thật sự là quá mức chân quý. Mà lại huyết đồ cũng không phải là lần đầu tiên tới Linh Lung Phúc Địa làm khách, đối với huyết đồ, có thể nói cơ hồ toàn bộ Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử đều biết. Nhưng, Tần Thiên khác biệt. Từ khi sau khi trùng sinh, hắn là lần đầu tiên tới, đã từng hắn chỗ nhận biết những cái kia Linh Lung Phúc Địa đệ tử, hoặc là đã phi thăng tiên giới, hoặc là đã sớm thân tử đạo tiêu. Cho nên bọn họ thật không dám nhận lấy chân quý như vậy lễ vật. Kia là tự nhiên, lời ta từng nói, từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, chưa hề liền không có đổi ý qua, những này cực phẩm linh khí, với ta mà nói tác dụng cũng không lớn, các ngươi liền cứ việc mỗi người chọn lựa hai kiện cũng được. Tần Thiên phất phất tay, từ tốn nói, không để ý chút nào. Lấy hắn trên người bây giờ pháp bảo tăng thêm đông đảo bảo bối giá trị, những này cực phẩm linh khí với hắn mà nói, thật đúng là không tính là cái gì. Đúng vậy a, đã vị này đến từ đạo tông sư huyên nói để các ngươi chọn lựa hai kiện, vậy các ngươi cũng không cần từ chối. Lúc này, một thanh âm nhiễm nhiễm truyền đến, tiếp lấy đám người liền nhìn thấy, từ Linh Lung Tuyết Sơn phía trên đi xuống mấy người nữ đệ tử. Mấy cái này nữ đệ tử, nhìn dung mạo càng thêm tuyệt mỹ, phong thái trác tuyệt, trên thân phát ra tu vi khí tức, đều là đạt đến đồng hư cảnh cấp bậc. Trên người các nàng cũng là linh khí, bất quá cấp bậc lại là muốn so tiếp đãi Tần Thiên bọn hắn những cái kia nữ đệ tử cao hơn một chút. Mỗi người trên người linh khí có một hai hiện đạt đến thượng phẩm linh khí cấp bậc. Hiện ra thân phận của các nàng ít nhất đều là nội môn cấp bậc đệ tử. Dù sao, nếu như các nàng đều là chân truyền đệ tử, tu vi liền không chỉ là động hư cảnh, mà là tạo vật cảnh cấp bậc. Phương sư tỷ, Triệu sư tỷ, Phùng sư tỷ. Nhìn thấy cái này ba nữ tử xuất hiện, chu vi linh lung phúc địa các nữ đệ tử nhao nhao thi lễ một cái cung kính hô. Nguyên lai cái này ba cái nội môn đệ tử sở dĩ hiện thân là bởi vì Tần Thiên lập tức lấy ra hơn 20 kiện cực phẩm linh khí, phát ra cường đại ba động, rung động bốn phía, đưa các nàng hấp dẫn ra. So sánh dưới, vừa rồi huyết đồ đưa ra những cái kia hạ phẩm linh khí đơn giản liền yếu phát nổ. Vừa ra tay chính là hơn 20 kiện cực phẩm linh khí, giống như là đưa ra hơn 20 mai bạch dương đan như vậy tùy ý, cái gì gọi là tài đại khí thô, đây chính là. Không biết hai vị sư huynh xưng hô như thế nào. Ta gọi Phương Thanh Thanh, đây là ta hai vị sư muội Phùng Tú Tú, Triệu Đan. Cái này ba nữ tử bên trong, trong đó một cái trên mặt có một viên nốt ruồi duyên, dáng người đầy đặn ma dụng nữ tử hướng phía Tần Thiên cùng Lăng Vân thi cách lễ, nhẹ giọng hỏi. Ta gọi Lăng Vân. Lăng Vân vội vàng chắp tay hoàn lễ. Đồng thời ánh mắt của hắn rơi vào cái này Phương Thanh Thanh trên thân, trong mắt lóe lên một vòng sáng sắc. Trong nháy mắt này, hắn lại có loại động tâm cảm giác. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, hướng phía tam nữ nhẹ gật đầu, nói ra. Gọi ta Long Thiên thuận tiện. Nghe được Tần Thiên nói ra được cái tên này, bên cạnh Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh, đây là tới trước đó Tần Thiên liền cùng hắn câu thông tốt. Hắn giả mạo đạo tông chân truyền đệ tử, đổi tên là Long Thiên, đối với cái này Lăng Vân cũng không thèm để ý, liền dựa theo Tần Thiên nói tới như vậy. Long Thiên trái lại chính là Thiên Long, chính là Tần Thiên đạo hiệu. Tần Thiên cũng không thèm để ý mình dùng giả danh chuyện này sẽ bị người biết, dù sao lần này hắn đến Linh Lung Phúc Địa chỉ là vì bái phỏng một chút Lạc Âm tiên cô, thuận tiện thương thảo một chút liên quan tới thần tộc sự tình. Về sau hắn có lẽ cũng sẽ không lại tới nơi này, về phần những người khác biết hay không, Tần Thiên liền càng thêm sẽ không để ở trong lòng, càng thêm sẽ không để ý. Các ngươi thu cất đi, nếu là Long Thiên sư huyên ban cho xuống tới tất nhiên đều là bảo bối tốt. Cái kia Phương Thanh điểm xanh một chút đầu, sau đó đối mấy cái kia chiêu đãi nữ đệ tử nói. Trên mặt của các nàng đều lộ ra một tia thần sắc hâm mộ. Cực phẩm linh khí. Dù là ba người các nàng thân là Linh Lung Phúc Địa nội môn đệ tử đều không phải là dễ dàng như vậy có. Dù sao cực phẩm linh khí kia là tiếp cận nhất đạo khí cấp bậc pháp bảo, giá trị cực cao, muốn từ tông môn thu hoạch được quá khó khăn. Mà muốn mua một kiện cực phẩm linh khí, vậy cần phải tốn hao mấy trăm vạn bạch dương đan, tương đương thành nguyên anh đan, cũng phải mấy chục vạn, cũng không phải một số lượng nhỏ. Vâng. Phương sư tỷ. Nghe nói như thế, Tần Thiên cùng Lăng Vân sau lưng mấy cái kia chiêu đãi nữ đệ tử lập tức vui mừng quá đỗi. Các nàng lập tức hướng phía cái kia bay múa đầy trời pháp bảo cực phẩm bắt đầu chỉ điểm. Ta muốn cái này lưới phi kiếm, ta trên người bây giờ phòng ngự tính linh khí đã không ít, nhưng liền duy chỉ có thiếu khuyết một kiện sắc bén phi kiếm, thanh này cực phẩm linh khí phi kiếm, ta quá muốn. Ta muốn cái kia vòng tay, ngân hà sáng chói, ở trong đó ẩn chứa cường đại tinh thần lực lượng, cùng ta tu luyện công pháp xứng đôi, có nó, thực lực của ta sẽ gia tăng thật lớn, liền có thể đi một chút hiểm ác địa phương tiến hành lịch luyện. Ta muốn cái kia vũ khí hạng nặng chùy, nó là lôi đình thuộc tính, cùng ta công pháp cũng xứng đôi. Ta muốn... Mấy cái kia nữ đệ tử líu díu lộ ra thập phần hưng phấn, trên thực tế cũng không phải do các nàng không hưng phấn. Loại chuyện tốt này có thể là ngàn năm đều khó gặp một lần. Phải biết, một kiện cực phẩm linh khí, nếu là luyện chế lời nói, luyện khí sư tối thiểu muốn hao phí mấy chục năm công phu mới có thể luyện chế ra tới. Mà bây giờ, các nàng lại là không cần tốn nhiều sức liền lấy tới tay, tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhịp, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 899, trực tiếp đánh mặt. Các nàng chỉ là hướng phía những pháp bảo kia chỉ trỏ, chỉ cần thấy được mình thích ngón tay một chút, cái kia pháp bảo liền lập tức tự động bay đến bên cạnh của các nàng xoay quanh. Lập tức ở giữa, mấy cái này chiêu đãi nữ đệ tử, toàn bộ đều chọn lựa đến mình đồng tâm pháp bảo, mỗi người hai kiện. Tiếp lấy, Tần Thiên nhìn về phía Huyết Đồ, nhàn nhạt nói ra. Như thế nào? Huyết Đồ đạo hữu. Nếu như ngươi có ý tứ, ta không ngại ngươi cũng tới chọn lựa một kiện. Lúc này, Huyết Đồ sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Mà lại, phía sau hắn mấy cái kia tiếp đãi nữ đệ tử cũng là không ngừng hâm mộ, nhìn cũng rất muốn tiến lên đây chọn lựa cực phẩm linh khí. Dù sao, Tần Thiên đưa ra ngoài cực phẩm linh khí, so với Huyết Đồ vừa rồi đưa ra ngoài hạ phẩm linh khí cao không chỉ một cấp bậc. Mười cái hạ phẩm linh khí cũng không sánh nổi Tần Thiên một kiện. Hừ, hảo thủ đoạn. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh đạo tông chân truyền đệ tử. Huyết Đồ không nghĩ tới Tần Thiên sẽ có thủ bút lớn như vậy, vậy mà thoáng cái lấy ra hai mươi mấy kiện cực phẩm linh khí khiến cái này chiêu đãi nữ đệ tử tùy ý chọn tuyển. Đem cực phẩm linh khí như thế tùy ý đưa ra ngoài, cho dù là giới vương cảnh cường giả chỉ sợ đều sẽ cảm thấy xa xỉ. Cũng liền Tần Thiên có thể làm được ra. Huyết Đồ ánh mắt híp lại, hừ lạnh nói. Bất quá, Long Thiên đạo hữu đúng không? Ta nhìn, ngươi sẽ không phải là ngay cả mình vốn liếng đều cho móc ra đi. Theo Huyết Đồ, người bình thường, cho dù là đạo tông chân truyền đệ tử, cho dù là đạo tông thứ nhất chân truyền đệ tử, muốn duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy cực phẩm linh khí tặng người, chỉ sợ đều không phải là nhẹ nhàng như vậy. Cho nên hắn liền cho rằng đây nhất định là Tần Thiên đem của cải của nhà mình đều cho móc ra. Ha ha, vốn liếng đều cho móc ra rồi. Huyết Đồ đạo hữu, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Tần Thiên đại thủ lần nữa một chiêu, lần này trên người hắn bay thẳng ra ba bộ kiếm trận. Không sai. Là kiếm trận, mỗi một sáu kiếm trận đều là từ trên trăm phi kiếm tổ hợp mà thành cực phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm kiếm trận. Cái này ba bộ kiếm trận vừa xuất hiện, nhất thời, không chung như là xuất hiện ba cái nho nhỏ mặt trời, phát ra quang mang trực tiếp lần nữa đối toàn trường tạo thành lớn lao rung động. Thoáng một cái ngay cả Lăng Vân đều không bình tĩnh. Loại này cực phẩm linh khí cấp bậc kiếm trận, giá trị muốn so một cái cực phẩm linh khí càng thêm hiếm thấy càng thêm chân quý, hắn đều không bỏ ra nổi tới. Mà Tần Thiên trước đó tại Huyền Hoàng Thành thời điểm còn cần hắn ủng hộ hơn 2.000 vạn bạch dương đan mới có thể mua xuống một kiện hạ phẩm đạo khí, mà bây giờ hắn vậy mà không ngừng mà lấy ra nhiều như vậy bảo bối. Lăng Vân thầm nghĩ nghĩ, lập tức liền minh bạch, đây tuyệt đối là Tần Thiên tại cái kia thượng cổ di tích bên trong đạt được bảo bối. Trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Dù sao, Tần Thiên có thể là chém giết Huyền Minh. Huyền Minh là thái thượng Huyền Thanh Cung chân truyền đệ tử, hơn nữa còn xâm nhập địa huyệt Long Cung. Những này pháp bảo cũng đều là hắn từ Huyền Minh cùng cái kia địa huyệt trong Long Cung lấy được. Cái này khiến Lăng Vân cảm thấy phi thường hâm mộ, gia hỏa này vận khí đơn giản quá tốt rồi. Chẳng những vận khí tốt mà lại thực lực còn như thế mạnh, thật sự là không có so sánh liền không có tổn thương. Bất quá hắn cũng không có ghen ghét, bởi vì Tần Thiên thực lực càng thêm cường đại, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng liền lớn hơn. Hắn mong muốn chỉ có đạo tông phó trưởng môn vị trí, chỉ cần Tần Thiên có thể giúp hắn leo lên đạo tông phó trưởng môn vị trí, những vật này lại coi là cái gì? A, lại là nguyên bộ cực phẩm linh khí phi kiếm. Cái kia Phương sư tỷ, Phùng sư tỷ cùng Triệu sư tỷ ba cái linh lung phúc địa nội môn đệ tử. Giờ phút này gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy chấn kinh chi sắc. Các nàng có thể cảm nhận được cái này ba bộ cực phẩm linh khí phi kiếm phát ra uy nghiêm, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng màu nhiệt huyết. Loại này cấp bậc vũ khí, ngay cả các nàng đều là chưa từng có được. Cái này ba bộ phi kiếm uy lực coi như không tệ, liền đưa cho ba vị sư muội, các ngươi đều là đồng hư cảnh cấp bậc cường giả, không có một kiện ra dáng vũ khí không thể nào nói nổi, hiện tại mỗi người các ngươi một bộ, lúc đối địch đem nó thi triển đi ra, cùng cấp bậc cường giả trên cơ bản đều muốn nhượng bộ lui binh. Tần Thiên vung tay lên, lập tức cái này ba bộ cực phẩm linh khí phi kiếm lập tức liền hướng phía ba cái kia nữ đệ tử bay đi. Phương sư tỷ, Phùng sư tỷ cùng Triệu sư tỷ ba người vội vàng đón lấy, các nàng trong lúc nhất thời vậy mà đều quên đi thuyết khách nói nhảm. Dù sao, vừa thấy mặt liền tặng người một bộ cực phẩm linh khí phi kiếm, đây quả thực có thể xưng bất khả tư nghị. Cái này nên cỡ nào hùng hồn tài lực mới dám làm như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả linh lung phúc địa nữ đệ tử nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt liền như là thấy được một cái di động bảo tàng đồng dạng. Huyết Đồ đạo hữu, ngươi thân là Huyết Ma tông thứ nhất chân truyền đệ tử, lễ gặp mặt liền đưa ngần ấy hạ phẩm linh khí, không khỏi cũng quá mức hẹp hòi. Ai? Đường đường Huyết Ma tông, không phải là Thâm Sơn cùng cốc hay sao? Tần Thiên mỉm cười, lời nói ra lại là tức chết người. Phùng sư muội, Triệu sư muội, Phương sư muội đều là động hư cảnh cấp bậc cường giả, lần đầu gặp mặt, ngươi cũng không thể cầm những này hạ phẩm linh khí cho đủ số. Long Thiên, ngươi! Huyết Đồ hướng phía trước bước ra một bước, sắc mặt đỏ lên, tức giận đến muốn chết. Hắn lúc đầu cũng nghĩ cho cái này ba cái linh lung phúc địa nội môn để tử đưa chút lễ vật, nhưng là Tần Thiên lại vừa ra tay chính là nguyên bộ cực phẩm linh khí phi kiếm. Hắn trừ phi lấy ra chân chính hạ phẩm đạo khí, nếu không đều là lộ ra hẹp hòi. Trên người hắn đích thật là có đạo khí. Nhưng cái kia đạo khí lại là hắn bản mệnh vũ khí, trừ cái đó ra cũng không có cái khác đạo khí. Cho nên Tần Thiên làm như thế đơn giản để hắn khó xử tới cực điểm, để hắn mặt mũi mất hết. Chư vị sư muội, các ngươi hay là đem Huyết Đồ đưa cho các ngươi những cái kia hạ phẩm linh khí đều vứt đi, vậy cũng là một chút rác rưởi đồ chơi, vô dụng, các ngươi ném đi về sau, có thể tại ta chỗ này chọn lựa một kiện cực phẩm linh khí, nhìn chúng cái nào kiện trực tiếp dùng tay chút một chút, nó tự nhiên là sẽ hướng phía ngươi bay đi. Tần Thiên đúng lý không tha người, tiếp tục bổ đao. Hắn lời nói này nói ra đơn giản chính là trần trụi đánh mặt. Huyết Đồ điểm nộ khí trực tiếp bạo dạp, hắn cũng nhìn không được nữa, gia hỏa này đơn giản khinh người quá đáng. Hắn tu luyện vốn chính là ma đạo, phách tuyệt thiên địa, bàn tay càn khôn, làm sao có thể chịu đựng người khác như thế vũ nhục hắn. Ha ha, đã ngươi bảo bối nhiều như vậy, vậy ta cũng tới chọn lựa một kiện đi. Đang khi nói chuyện, Huyết Đồ bỗng nhiên một cái tay nhô ra, vù vù một chút, chỉ gặp hắn cánh tay huyễn hóa ra một con to lớn huyết quang đại thủ, hướng phía Tần Thiên bên người còn tại bay múa cái kia hơn 10 món pháp bảo chộp tới. Bất quá! Mặc dù Huyết Đồ trong lòng nổi giận, nhưng là hắn hay là nhớ kỹ linh lung phúc địa quy củ. Cũng không có trực tiếp ra Tần Thiên xuất thủ, mà là hướng phía Tần Thiên bên người bay múa cái kia mười mấy món cực phẩm linh khí chộp tới, đây cũng là đánh gần cầu. Chính như Tần Thiên trước đó nói như vậy, Huyết Đồ cũng có thể đi lấy một kiện. Nhưng, Huyết Đồ vừa ra tay, hắn cũng không phải muốn lấy một kiện. Mà là muốn thu sạch lấy, hắn muốn cho Tần Thiên một cái to lớn giáo huấn, để hắn tại nhiều như vậy linh lung phúc địa nữ đệ tử trước mặt mất hết mặt mũi. Nhịp Huyết Thiên Ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 900. Thẹn quá hóa giận. Đã tải tài lực bên trên so ra kém Tần Thiên. Như vậy, hắn liền dùng vũ lực đến làm cho đối phương minh bạch trêu chọc hắn, không phải một cách lựa chọn sáng suốt, là phải trả giá thật lớn. Hắn thân là Huyết Ma tông thứ nhất chân truyền đệ tử, thực lực cường đại vô cùng, địa vị có thể so với chính đạo tông môn thế hệ trẻ tuổi những rào rào giả kia, cái mặt này không thể ném. Ngươi nơi này mười mấy món bảo bối để cho người ta hoa mắt, để cho ta chọn lựa một kiện, ta trong lúc nhất thời cũng chọn lựa không tốt, vậy ta liền toàn bộ mang về chậm rãi chọn lựa, chờ 10 năm 8 năm về sau ta chọn tốt, ngươi lại đi Huyết Ma tông tìm ta cầm lại còn lại. Huyết Đồ vừa ra tay, như lôi đình tấn mãnh, đồng thời hắn phát ra thanh âm uy nghiêm, hóa thành một cỗ huyết sắc sóng âm, hướng phía Tần Thiên phóng đi. Đây là hắn một loại thần thông, tên là Huyết Ma Nhiếp Hồn, lấy thủ đoạn của hắn thi triển đi ra, bình thường động hư cảnh cường giả, sợ rằng sẽ lập tức bị đánh tan linh hồn, chết oan chết uổng. Cho dù là cùng cấp bậc tạo vật cảnh cường giả đối mặt loại sóng âm này công kích cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, sơ ý một chút, đều muốn linh hồn bị hao tổn. Nhìn thấy huyết đồ trực tiếp xuất thủ, Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Thẹn quá hóa giận nhìn không được xuất thủ sao. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù đối phương công kích cường hoành phi thường, bất quá, hắn lại là sắc mặt bình tĩnh, nhìn tựa hồ không đem để vào mắt. Một con kia to lớn huyết thủ cùng sóng âm kia, hai loại thần thông, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thi triển đi ra, hướng phía Tần Thiên chung quanh thân thể trôi nổi mười mấy loại cực phẩm linh khí chộp tới. Lúc này, ai cũng coi là thoáng một cái này mười mấy loại cực phẩm linh khí đều sẽ bị huyết đồ nắm bắt tới tay. Bởi vì Tần Thiên mặc dù lợi hại, nhưng tại rất nhiều người trong mắt, hắn vẻn vẹn chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ. Mà huyết đồ tại trong ma đạo thanh danh hiển hách là huyết ma tông thứ nhất chân truyền, liền muốn bước vào giới vương cảnh tồn tại. Cho nên Tần Thiên cùng huyết đồ ở giữa tuyệt đối là có không thể vượt ngang khoảng cách, làm sao có thể ngăn cản được huyết đồ. Muốn cưỡng ép cướp đoạt bảo bối của ta. Cứ như vậy đồ vật cũng đáng được ngươi coi trọng. Hừ, cái gì huyết ma tông thứ nhất chân truyền đệ tử, đơn giản chính là một tên nhà quê, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách này, về nhà ăn nhiều hai năm sữa trở lại đi. Tần Thiên nói, rốt cuộc có hành động. Chỉ gặp. Trong chốc lát, Tần Thiên ánh mắt phát lạnh, cả người hắn khí thế đột nhiên biến đổi. Hắn dáng người thẳng tắp, đi lên khẽ trống trực tiếp một quyền đánh tới, tại một phần ngàn cái sát na, một cỗ không có gì sánh kịp quyền phong lực lượng trực tiếp đánh vào huyết đồ cái kia một đạo to lớn huyết thủ phía trên. Lập tức, mãnh liệt huyết quang bộc phát, vậy mà trực tiếp bị Tần Thiên một quyền cho đánh tan. Tần Thiên từ khi tu luyện tới tạo vật cảnh, ngưng tụ tam đại pháp tắc chi lực, tu luyện thành nửa cái bất tử chi thân, lực lượng của hắn hoàn toàn có thể áp chế cùng cấp bậc cường giả. Thậm chí ỷ vào pháp bảo, hắn có thể cùng giới vương cảnh sơ kỳ cường giả chân chính chống lại. Một quyền đem huyết sắc đại thủ đánh tan về sau, Tần Thiên thân hình bỗng nhiên cất cao trực tiếp bành trướng gấp đôi. Trọn vẹn biến thành hai người cao như vậy, giống như cử linh thiên thần. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra đáng sợ cương phong. Ông! Tần Thiên thân thể trong phút chốc chấn động trọn vẹn hơn vạn lần trực tiếp biến mất. Không được. Huyết đồ chính là nửa bước giới vương cảnh cao thủ, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào giới vương cảnh thành tựu đại năng. Đời này của hắn, không biết chiến đấu qua bao nhiêu lần thời khắc sinh tử cũng sớm đã tâm linh thấu triệt. Ở trong nháy mắt này ở giữa, hắn lập tức liền cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cơ hồ là ý niệm còn không có động, thân thể của hắn liền có tự nhiên phản ứng. Pháp lực của hắn không tự chủ được vận chuyển lại, sau đó thấu thể mà ra, thân thể bên ngoài lập tức liền biến thành lít nha lít nhít huyết quang, như là tầng một vảy màu đỏ ngòm đồng dạng. Không chỉ như thế, tầng này huyết quang lồng năng lượng còn có vô số nho nhỏ vòng xoáy, những này nho nhỏ vòng xoáy uy lực đủ để đem một kiện hạ phẩm linh khí đều xoắn thành mảnh vỡ. Mà lại, trong tay của hắn còn nhiều ra một cây huyết sắc trường mâu. Cái này trường mâu nắm tay vị trí có một cái đầu người khô lâu, hai mắt, cái mũi, miệng, thất khiếu đều là sinh động như thật, tựa hồ chính là dùng một người xương cốt luyện chế mà thành vũ khí. Cái này trường mâu phát ra khí tức phi thường cường hãn, lại là một kiện đạo khí. Một kiện hạ phẩm đạo khí ở vào hạ phẩm đỉnh phong trạng thái, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể lột xác thành là trung phẩm đạo khí. Trên thực tế cái kia khô sọ đầu chính là một cái giới vương cảnh đại năng cường giả đầu lâu. Đây là huyết đồ tại tình cờ một lần thám hiểm bên trong đạt được một tôn vẫn lạc giới vương cảnh cường giả thi thể, sau đó hắn mang về để huyết ma tôn tôn chủ sao lấy đại năng lực đem xương đầu bám vào cái này trường mâu phía trên. Gia tăng uy lực, hắn trực tiếp ngưng tụ ra hộ thể lồng năng lượng, lại đem cái này đạo khí lấy ra, phản ứng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là hắn tu luyện ma đạo một loại ma thức, chính là chuyên môn vì rèn luyện phản ứng, so với cùng cảnh giới cao thủ, phản ứng còn nhanh hơn gấp đôi. Nhưng là, dù là hắn phản ứng lại nhanh, nhưng vẫn là trễ. Tần Thiên đã bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, một trường oanh ra. Một trưởng này lực lượng ở đây nhiều người như vậy đều là không cách nào hình dung. đây là trăm ngàn hỏa sơn cùng nhau phun trào, hay là trên trời liệt nhật nổ tung, hoặc là tụi tinh va chạm mặt đất. Một trưởng này lực lượng đã siêu việt tạo vật cảnh, đạt đến giới vương cảnh cấp bậc. Chính là Tần Thiên toàn lực phát ra một trưởng này, ngưng tụ toàn thân hắn lực lượng trực tiếp có thể so với giới vương cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Có thể nhìn thấy tại Tần Thiên một trưởng này phía dưới, không gian liên miên sụp đổ, mà huyết đồ đối mặt Tần Thiên một trưởng này có loại ảo giác tựa như là bị người một quyền đánh nát thiên địa trụ cột cảm giác. Cả phiến thiên địa đều trong phút chốc tối xuống. Vô tận nguyên khí sụp đổ, nghĩ xông đều không xông ra được, ở trong nháy mắt này ở giữa, huyết đồ thi triển chính mình thủ đoạn trong tay hắn đạo khí trường mâu, nhất chuyển ở giữa lập tức liền ngăn cản tại Tần Thiên trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Tần Thiên một trưởng này đập vào trường mâu phía trên, nhất thời căn này huyết sắc trường mâu không ngừng mà chấn động, sức mạnh đáng sợ tràn vào trong đó, lại truyền tới huyết đồ trên thân. Ngao ngao. Cái này huyết sắc trường mâu thân là hạ phẩm đỉnh phong đạo khí, nhưng cũng là có được khí linh. Cái này khí linh là một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử đầu trọc. Nó nhận lấy Tần Thiên một trưởng này lực lượng, lập tức phát ra kêu rên thanh âm, ngay ngắn trường mâu quang mang đều trong phút chốc ảm đạm không ít. Hiển nhiên Tần Thiên một trưởng này, căn này đạo khí trường mâu trực tiếp nhận lấy tổn thương. Tốt, rất tốt, ngươi cũng dám tổn thương vũ khí của ta. Vừa rồi một kích này khẳng định để ngươi pháp lực hao tổn phi thường lợi hại. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có được cường đại như thế lực lượng, là ta xem thường ngươi, bất quá, hiện tại ta muốn ngươi chết. Huyết đồ gầm thét liên tục, cái này trường mâu là cục thịt trong lòng hắn, nhìn thấy Tần Thiên trực tiếp hư hao, hận không thể muốn đem ra hỏa này chém thành muôn mảnh.